Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, giá lâm thâm tàng. 2 phần 3, tới, năm 2011 ngày 18 tháng 9. Bách Việt tỉnh, thâm tàng trung tâm thành phố, Cucuda Shangri-La đại tửu điếm một gian cao cấp trong phòng. Dương Tĩnh Phương đối vào cửa Lý Cảng Thịnh gật đầu thăm hỏi. Dương Tổng, người tại Thâm Cảng Thị hẳn là có phòng ở A. Tại sao không trở về nhà? Ngược lại ở khách sạn đâu? Lý Cảng Thịnh hỏi, ngữ khí coi như nhẹ nhõm. Dương Tĩnh Phương nhún nhún vai, nghiêm chỉnh mà nói, ta hiện tại cả nhà đều định cư tại Hồng Kông. Bên này phòng ở, không nhân khí, ở không thoải mái. Còn không bằng khách sạn tốt, cách công ty cũng gần. Huống chi, ở tửu điếm, rất nhiều chuyện đều thuận tiện một chút nha. Lý Cảng Thịnh xẹp xẹp miệng, thức thời không có hỏi tới cái đề tài này. Hắn nhưng là biết, Dương Tĩnh Phương là tại sao sao hoàn cảnh bên trong học tập trưởng thành. Cái này cũng liền chú định, nàng tại sinh hoạt cá nhân phương diện khẳng định so rất nhiều nữ nhân đều muốn open. Nhưng rốt cuộc không phải chuyện gì tốt, tội gì tự chuốc nhục nhã. Thế là hắn ngược lại hỏi, nhìn Dương Tổng tâm tình tốt giống không sai. Chắc hẳn lệnh tôn đã có chi tiết kế hoạch đi. Đều là cùng nhà các ngươi Loan chủ tịch cùng một chỗ định ra. Ngươi còn cần bộ ta? Dương Tĩnh Phương cảm thấy chán, trực tiếp mở miệng nói, Đông Hải thành phố bên kia. Chúng ta Long Thương tập đoàn đã phái cái khác quản lý người đi qua. Duy thì cơ bản vận doanh là được. Cũng không cầu có thể kiếm bao nhiêu tiền. Rốt cuộc, căn cứ phụ thân ta cùng Loan Đồng đạt được tin tức nhìn. Trần Tấn người, kỳ thật đã tại Thâm Cảng Thị bắt đầu đăng ký công ty. Đồng thời tìm kiếm kinh doanh sân bãi. Lý Cảng Thịnh gật đầu. Không chỉ là dạng này. Không thể không nói, Trần Tấn mị lực cá nhân cực mạnh, cũng không biết hắn là thế nào vận hành. Căn cứ ta bên này thu tập được tin tức, hắn lại đem nguyên bản Đông Hải thành phố vượt qua 6 thành nhân viên. Đều trực tiếp hướng Thâm Cảng Thị phái đến đây, ly biệt quê hương A. Trần Tấn thật là đại thủ bút, chỉ bất quá những người này hiện tại cũng chia thành tốp nhỏ. Biến thành tại Thâm Cảng Thị chi phí chung du lịch, nhưng chỉ cần Trần Tấn ra đỡ một chi, lập tức liền có thể vận chuyển lại. Điển hình binh mã không động, lương thảo đi đầu, Dương Tĩnh Phương cười, tiếp lấy có phần hơi xúc động nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Mới bất quá mấy tháng trước, hắn tiến quân Đông Hải thời điểm, mặc dù cũng phái người đi tiền trạm. Nhưng là vô luận là hiệu suất vẫn là chuẩn bị công việc. Đều kém xa lần này. Cái này chẳng những nói rõ Tấn Hàm tập đoàn cái này cái xí nghiệp tại Kinh. Lịch Đông Hải thành phố ma luyện về sau. Đã càng thêm thành thục mạnh lên. Mà lại càng nói rõ. Trần Tấn so trước kia khó đối phó hơn. Hai người chăm miệng một lời. Sau đó cùng nhau thở dài. Sự mạnh mẽ của kẻ địch. Là bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Tấn tốc độ phát triển là nhanh như vậy. Như thế làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, nhưng lần này không đồng dạng. Ngắn ngủi uể oải qua đi. Dương Tĩnh Phương chân thành nói. Tại Đông Hải thành phố thời điểm, vô luận là chúng ta, Hải Địa tập đoàn, vẫn là Mai Gia. Đối với hắn đều có chút tính ra sai lầm, xem thường hắn, này mới khiến hắn chui chỗ trống. Nhưng là hiện tại, hắn muốn tới Châu Tam Giác đến, thậm chí còn muốn tiến quân Hồng Kông. Vậy coi như không đơn thuần là hai nhà chúng ta muốn nhằm vào hắn. Còn nhiều, rất nhiều người sẽ tìm hắn gây phiền phức. Lý Cảng Thịnh cười ha ha một tiếng. Dương Tĩnh Phương nói. Đúng là hắn hiện tại có thể như thế buông lỏng nguyên nhân. Hắn cười nói, Trần Tấn tài liệu tương quan, bối cảnh cùng phân tích, ta đã cho Thâm Cảng Thị cùng Hồng Kông mỗi một nhà đồng hành đều phát một phần. Ta tin tưởng sẽ thu được hiệu quả. Dương Tĩnh Phương cùng hắn liếc nhau một cái, cũng cười, cười đến cực kỳ thoải mái. Chỉ cần vừa nghĩ tới Trần Tấn Hùng tâm bừng bừng đi vào Châu Tam Giác, tự tin hơn gấp trăm lần, chuẩn bị lôi kéo khắp nơi một phen. Kết quả lại phát hiện mình bị khắp nơi cản tay, vô kế khả thi lúc biểu lộ, nàng liền thống khoái phảng phất muốn cao trào. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn tọa giá vừa mới lái vào cùng Shangri-La khách sạn chỉ có một đường phố chi cách tứ quý khách sạn, xuống xe về sau, Trần Tấn hướng đồng hành lớn Mã cảm khái một câu, có thể đem một cái phá làng trài kiến thiết thành hôm nay cái dạng này. Tổ quốc cường thịnh, có thể thấy được chút ít nha. Vậy cũng không sao, lớn Mã cười đáp, bất quá ta cũng nhìn qua. Thâm Cảng Thị làm sớm nhất đặc khu kinh tế một trong. Mặc dù là cái làng trài, nhưng là bởi vì cùng Hồng Kông ở giữa đặc thù địa lý quan hệ, cũng là một cái tính quyết định nhân tố, thậm chí là nhân tố trọng yếu nhất. Trần Tấn gật gật đầu, xem như công nhận lối nói của hắn, nhưng tiếp lấy lại tràn ngập ưu sầu nói, nhưng cho dù là tổ quốc ngày càng cường đại hôm nay, về sau có rất nhiều người ngo ngoe muốn động nha. Vậy liền đánh hắn tới nhóm cũng không dám động thôi. Lớn Mã chẳng hề để ý nói một câu, dẫn tới Trần Tấn cười ha ha. Lớn Mã, ta phát hiện tiểu tử ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng sẽ đánh lời nói sắc bén. Trần Tấn nói, Lớn Mã nhún nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ. Còn không đều là bị ngươi làm cho sao? Ngươi cho rằng quê quán như vậy cái huyện thành nhỏ, tình huống liền so Đông Hải đơn giản sao? Nói cho ngươi, chưa hẳn, ngải Tĩnh nàng, không cùng ngươi náo mâu thuẫn a. Trần Tấn bỗng nhiên chuyển đề tài, bởi vì lớn Mã bị hắn mang đến Thâm Cảng, nhưng ngải Tĩnh lại bị lớn Mã an bài tại gia tộc bồi tiếp Tưởng Nghệ Hàm chờ sinh. Cho nên khiến cho cái này đối hữu tình người cũng giống như chính mình trời Nam biển Bắc. Để Trần Tấn rất là có chút áy náy. Sao liệu lớn Mã lại tiện hề hề nói, nàng không đến cho phải đây. Không phải đều nói phía Bắc cực kỳ đặc sắc sao? Ta phải tìm cơ hội đi xem một chút đây này. Phía Bắc, Trần Tấn lập tức không kịp phản ứng. Lớn Mã vội la lên, chính là chỗ đó. Đông Quan Thị nha, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không biết. Mẹ kiếp tương đương, Trần Tấn mắng một câu, tức giận nói, ta nói làm sao tới Thâm Cảng ngươi như vậy dứt khoát đâu. Nguyên lai là nhớ cái này gốc giả. Không phải đâu, lớn Mã chẳng hề để ý hừ hừ. Đây là đã có người giữ cửa qua đến giúp đỡ vận chuyển hành lý. Lớn Mã liền đi theo đi vào. Trần Tấn đứng tại chỗ nhìn xem hắn vẫn là như vậy một bộ bất cần đời bộ dáng. Nhưng trong lòng có cỗ cảm động nói không nên lời. Hắn là phi thường rõ ràng lớn Mã làm người. Biết hắn mặc dù từ nhỏ đã đi lầm đường, biến thành thanh niên lêu lổng, nhưng lại từ đầu đến cuối đều là một cái phi thường có đảm đương nam nhân. Quả quyết không có khả năng làm ra có lỗi với ngài Tĩnh sự tình. Hắn ngay tại lúc này tận lực nhắc lên Đông Quan Thị. Đơn giản là muốn mình đừng lại như vậy để ý ngài Tĩnh sự tình mà thôi. Có thể có một cái huynh đệ từ đầu đến cuối ở bên người dạng này chịu đựng mình. Trần Tấn cảm thấy mình ra sao hắn may mắn. Nghĩ đến đây, hắn đuổi đến hai bước. Tiện tay kín đáo đưa cho người giữ cửa mấy trương tiểu phí. Tiếp lấy nắm ở lớn Mã bả vai. Nói khẽ, đêm nay liền có một cái tiệc rượu, cao quy cách hẳn là còn sẽ có không ít ngành giải trí nữ minh tinh. Ngươi có muốn hay không nếm thử tươi a? Lớn Mã chỉ trệ, vỗ đùi nói, thật đúng là, ngươi nói hiện tại chúng ta cũng có tiền như vậy, không bao cái minh tinh đều không thể nào nói nổi a. Kia buổi tối ngươi đại biểu ta đi chứ sao? Trần Tấn lập tức thuận nước đẩy thuyền. Vậy chính ngươi đâu? Lớn Mã không hiểu,